Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 342, Ultra Kill, 1, David không có đáp lại, hắn cũng không chỉ là đem lực lượng chấn động trở thành con bài chưa lật, từ lúc chủ động tấn công, hắn đã làm ra chuẩn bị thứ hai. Trong pháo đài linh hồn của hắn, mũi tên tinh thần bị dẫn dắt ra khỏi thân thể, vọt tới hướng Mét té ngã xuống đất. David biết, tinh thần của đại sư vũ khí khác hẳn với người bình thường, cho nên hiệu quả tấn công của mũi tên tinh thần sợ là không được bao lâu. Rìu chiến cấp 3 trong tay hắn chủ động công tới hướng đoàn trưởng Norton, hoàn toàn không để ý tới Mét trên mặt đất. Đoàn trưởng Norton cũng làm ra phán đoán, gã cần kiên trì ít nhất một giây thời gian, để bảo vệ Mét hoàn toàn khôi phục từ trong lực lượng chấn động. Chỉ cần ngăn cản David một đòn này, như vậy David sẽ bị hai người vây công. Đoàn trưởng Norton không có do dự, trường kiếm trong tay hóa thành một tia sáng, đánh tới rìu chiến của David. Gã biết rõ, ngàn vạn lần không thể liều mạng với rìu chiến cấp 3, như vậy sẽ chỉ làm vũ khí của mình bị hư hỏng. Cho nên một tia sáng của kiếm tất cả đều tránh né phần lưỡi của rìu chiến, đồng thời cổ tay của gã đã nhẹ nhàng thay đổi, chuẩn bị dùng kỹ xảo để đối kháng lực lượng chấn động. Bất quá khiến gã ngoài ý muốn chính là, thuận lớn tay trái của David vậy mà cũng đồng thời đè xuống hướng gã, đây là muốn cứng đối cứng với gã. Mày đây là muốn chết, đoàn trưởng Norton cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay quét trúng thuận lớn, lực lượng chợt bạo phát. Theo gã nghĩ, chỉ cần thân hình của David dừng lại một chút, Mét trên mặt đất sẽ cùng nhau chiến đấu với gã, như vậy David sẽ bị lọt vào hoàn cảnh xấu. Khi trường kiếm cùng với thuận lớn va chạm, thân thể của David chấn động hai lần, đem lực lượng trong trường kiếm loại trừ. Trong quá trình này, David vẽ ra một hình vẽ ngũ sâu, bắn về phía đoàn trưởng Norton. Đoàn trưởng Norton cổ tay run run, đem ảnh hưởng của lực lượng chấn động điều khiển đến cánh tay, đồng thời thay đổi trường kiếm qua tay trái, chuẩn bị tiếp tục tấn công. Nhưng gã đột nhiên phát lực lui về phía sau, bởi vì gã cảm nhận được một lực lượng tinh thần quái dị, gã tuy rằng nhìn không thấy hình vẽ ngũ sâu, nhưng có thể cảm thụ được lực lượng tinh thần ẩn chứa trong hình vẽ ngũ sâu. Mà tốc độ của hình vẽ ngũ sâu lại không bằng mũi tên tinh thần, hình vẽ ngũ sâu là trôi về hướng kẻ địch, tốc độ tương đối chậm một chút. Ngay khi đoàn trưởng Norton lui về phía sau, David hai chân phát lực, thuận lớn phía trước, xung phong về hướng đoàn trưởng Norton. Đoàn trưởng Norton lần thứ hai lui về phía sau, bởi vì lực lượng tinh thần quái dị một mực đuổi theo, gã cũng không muốn cận chiến với David vào lúc này. Gã vừa lui lại như vậy, cũng thân thể của khiến Mét hoàn toàn bại lộ dưới đòn tấn công từ rìu chiến của David. Rìu chiến trong tay David đảo qua trên người của Mét, lướt chính xác qua cái cổ của Mét. Đoàn trưởng Norton cùng với Mét từng có kinh nghiệm phối hợp nhiều năm, gã có can đảm lui về phía sau, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là gã biết Mét lúc này đã có thể tự do hành động. Gã nào biết đâu rằng một mũi tên tinh thần của David làm cho linh hồn của Mét đau đớn, muốn khôi phục ít nhất cũng cần một hai giây thời gian. Đoàn trưởng Norton khi nhìn thấy rìu chiến lóe ra ánh sáng màu xanh lá của David lướt qua cái cổ không có động tác gì của Mét, trong lòng không giải thích được cùng với ảo não khiến gã hầu như phát điên. Binh đoàn đánh thuê sắm xét bị hủy, anh em tốt nhất tất cả đều bị giết, hiện tại chỉ còn lại một mình gã. Hình vẽ ngủ sâu, sau một lát đuổi theo đoàn trưởng Norton, liền mất đi hiệu quả, tan biến trong không khí. Đoàn trưởng Norton đứng vững thân thể, gã gặp qua tốc độ của David, biết tốc độ của mình không cách nào so sánh với David, hiện tại chỉ có thể quyết một trận tử chiến, không có bất cứ đường lui. David cảm thụ được ảnh thị hấp thu linh hồn của Mét, sau đó vung rìu chiến cấp 3, hướng về đoàn trưởng Norton. Đoàn trưởng Norton hai chân lướt ngang, đồng thời trường kiếm trong tay sử dụng đâm kích, đâm về hướng không có che của thuận lớn. Hầu như tất cả giáp sĩ đều không muốn chiến đấu cùng giáp sĩ thuận lớn, bởi vì giáp sĩ thuận lớn tuy rằng lực công kích cực yếu, nhưng phòng ngự có thể khiến bất cứ giáp sĩ nào bất đắc dĩ. Đoàn trưởng Norton cũng biết điểm ấy, tốc độ của David nhanh hơn gã, phòng ngự có thuận lớn hỗ trợ, gã có thể làm chính là tìm kẻ hở lộ ra trong nháy mắt của David. Cái này cũng là phương thức sử dụng thông thường của giáp sĩ trường kiếm, thông qua du đấu tìm một thời cơ chiến đấu. Tốc độ của David mặc dù đang được thiên phú tốc độ cực hạn tăng thêm, vượt xa đoàn trưởng Norton, nhưng nắm giữ trường kiếm cấp đại sư mạnh hơn của đoàn trưởng Norton hoàn toàn bù đắp chênh lệch giữa hai bên. Giáp sĩ trường kiếm am hiểu nhất chính là linh hoạt, bước tiến nhẹ nhàng trong cự ly ngắn có thể đối kháng tốc độ của David trên trình độ nhất định. David càng đánh càng giật mình, hắn vốn tưởng rằng chỉ còn lại một mình đoàn trưởng Norton, hắn có thể đạt được ưu thế tuyệt đối. Hắn có nắm giữ khiên thuẫn cùng với nắm giữ rìu chiến cấp đại sư, có thiên phú, tốc độ cực hạn cùng với lực lượng chấn động, Theo hắn nghĩ hoàn toàn có thể đè ép chiến đấu với đoàn trưởng Norton, nhưng sự thật là đoàn trưởng Norton trong phạm vi nhỏ hẹp, không ngừng di động, không ngừng né tránh, thỉnh thoảng xuất kiếm, khiến David phải thu hồi tấn công tiến hành phòng ngự. David rất muốn sử dụng rìu chiến cấp 3 đem trường kiếm trong tay của đoàn trưởng Norton chém đứt, nhưng đoàn trưởng Norton đâu cho hắn cơ hội này. Thanh trường kiếm cấp 2 mỗi lần tấn công đều là nhanh chóng xuất kích lại nhanh chóng thu hồi. Thể lực của David rất nhanh xói mòn, mà đoàn trưởng Norton chiến đấu cùng hắn cũng đồng dạng không dễ chịu. Vì đuổi kịp tốc độ của David, đoàn trưởng Norton hầu như là bạo phát toàn bộ lực lượng, mỗi một lần di động, mỗi một lần tấn công đều là đem tinh thần hoàn toàn chăm chú, mới có thể làm được tương xứng với David. Hiện tại chiến đấu sẽ quyết định bởi vậy thể lực của David hao hết trước vẫn là tinh thần của đoàn trưởng Norton sụp đổ trước. Ngay khi David cảm giác hô hấp của mình đều bắt đầu nặng thêm, tốc độ trường kiếm trong tay của đoàn trưởng Norton đột nhiên chậm lại. Nắm giữ vũ khí cấp đại sư, mỗi một lần tấn công đều cần sử dụng tinh thần của đoàn trưởng Norton khi gã toàn lực sử dụng, rốt cục tiêu hao quá lớn, đầu của gã bộ đau nhất, đây là tinh thần tiêu hao quá lớn tạo thành. Khẩn trương thời gian dài, chạy trốn, khiến gã tiêu hao nhiều tinh thần, lúc này điên cuồng sử dụng tinh thần, chỉ bất quá là chiến đấu mấy phút đồng hồ, tinh thần của gã liền không cách nào chống đỡ. Chương 343, Ultra Kill, 2, David ngay khi động tác của đoàn trưởng Norton vừa chậm, thuận lớn tay trái đập về hướng đoàn trưởng Norton. Đoàn trưởng Norton bởi vì tinh thần ảnh hưởng, muốn tránh né đã không được, gã chỉ có thể đem trường kiếm che ở trước người. Đầu tiên là lực va đập, lực lượng của David vốn không bằng gã, thật ra là không có gì, nhưng lực lượng chấn động tùy theo mà đến khiến gã phải học theo Matt, cũng lui ngược về phía sau. David cũng có kinh nghiệm của Matt. Ngay khi đoàn trưởng Norton lui ngược về phía sau, hắn liền rõ ràng suy nghĩ của đối phương. Thân thể của David bỗng nhiên tăng tốc, ngay khi thân thể của đoàn trưởng Norton lui ngược về phía sau, rìu chiến cấp 3 trong tay quét về phía đoàn trưởng Norton. Lúc này đoàn trưởng Norton đang thừa nhận ảnh hưởng của lực lượng chấn động, chỉ cần gã té ngã xuống đất, liền có thể khôi phục điều khiển đối với thân thể. Nhưng rìu chiến của David khiến gã mất đi cơ hội này, ánh sáng màu xanh lá đảo qua thân thể của đoàn trưởng Norton, khiến giáp khung xương trợ lực của gã tách rời từ phần eo, bao gồm thân thể bên trong cũng bị tách rời. À! Đoàn trưởng Norton tuy rằng phần eo như bị chặt đứt, nhưng gã nhất thời vẫn chưa chết đi. David không có truy sát, vết thương như vậy đoàn trưởng Norton hẳn phải chết, tối đa nửa phút đồng hồ, đoàn trưởng Norton sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Cho tao một thống khoái, đoàn trưởng Norton khẩn cầu, đau đớn khiến gã đành phải vậy. Bất quá David cũng không tới gần. Thân thế của David cũng mệt mỏi không chịu được, liên tục mở ra tốc độ cực hạn cùng với lực lượng chấn động, hậu quả chính là thể lực tiêu hao lớn, còn có chiến đấu với hai người đại sư vũ khí, trong toàn bộ quá trình hai bên cũng không dám có một chút lưu lực, đều là toàn lực thi triển, tiêu hao đương nhiên cũng to lớn. Phải biết rằng chiến đấu bình thường, đại sư vũ khí thông thường đều là giải quyết chiến đấu rất nhanh, nếu như là chiến đấu thời gian dài, cũng sẽ không liên tục tiêu hao tinh thần, để khiến tinh thần có thời gian hồi phục. Tinh thần của David cực cao, thật ra không xuất hiện hậu quả tinh thần tiêu hao quá lớn, nhưng thế lực của hắn cũng đến gần khô kiệt. Tại loại thời điểm này, hắn làm sao dám đến gần đoàn trưởng Norton, lỡ như đối phương có biện pháp đồng quy vu tận, với thế lực của hắn cũng không dễ ứng phó. David tiện tay đem thuẫn lớn hướng về bên cạnh, thuẫn lớn cấp 2 siêu dày liền dường như tiến vào trong hư không biến mất không thấy, sau đó rìu chiến cấp 2 trên mặt đất của Matt cũng biến mất không thấy. Mày là siêu phàm. Đoàn trưởng Norton giãy dụa hỏi, gã không tin David là siêu phàm, nhưng có thể sử dụng trang bị không gian chỉ có siêu phàm. Ông đoán. David vừa cười vừa nói, đoàn trưởng Norton trừng lớn con mắt, gã không ngờ David cũng không có cho gã một câu trả lời minh bạch trước khi chết, thân thể hắn mềm nhũn, nhất thời không có khí tức. David nhìn thi thể của đoàn trưởng Norton, khuôn mặt có thần sắc cổ quái, hắn không tiến lên thu hồi trường kiếm cấp 2 vẫn nắm trong tay của đoàn trưởng Norton, mà là chờ đợi. Bởi vì ảnh thì căn bản là không có hấp thu linh hồn của đoàn trưởng Norton, cái này nói rõ đoàn trưởng Norton chưa có tử vong. Qua 10 giây, thân thể của đoàn trưởng Norton không ngừng rung động, sau đó lần thứ hai thân thể mềm nhũn, lúc này ảnh thì chủ động bay qua, đem linh hồn hút vào. David lắc đầu, đoàn trưởng Norton vậy mà sau khi bị vết thương trí mệnh, còn muốn đánh một kích trí mạng trước khi chết cho David. Nếu như hắn thật sự tiến lên đi lấy trường kiếm trong tay của đoàn trưởng Norton, dưới cự ly này, muốn tránh né không tổn thương một kích sắp chết của một gã đại sư trường kiếm, là không có khả năng. David đi tới bên cạnh thi thể đoàn trưởng Norton, lấy ra trường kiếm từ trong tay, Thanh trường kiếm này chế tạo vô cùng tinh xảo, đặc biệt hình vẽ trên chuôi kiếm, càng không giống thường. David đưa tới ảnh thị, đem thanh trường kiếm này thu hồi, đồng thời lại lấy vỏ kiếm từ phía sau lưng đoàn trưởng Norton. Hắn lo lắng rất rõ ràng, chờ hắn thu được năng lực đại sư trường kiếm của đoàn trưởng Norton, như vậy song kiếm trước đây liền không cần sử dụng, cần đổi thanh trường kiếm này, lại đem búa chiến cấp 2 của áp thu về. Về phần giáp khung xương trợ lực của giáp sĩ, bị rìu chiến cấp 3 của David cắt ngang, căn bản là hỏng, David cũng thu hồi, hắn lấy ra thuốc dinh dưỡng, dựa vào vách của lối đi, ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Lần này cực kỳ nguy hiểm, nhưng khiến hắn chân chính rõ ràng giáp sĩ mạnh mẽ, chiến hạm chiến đấu trong vũ trụ, chỉ cần giáp sĩ tiến vào trong chiến hạm của đối phương, như vậy chính là lúc giáp sĩ so đấu thực lực, những vũ khí hạng nặng đều mất đi tác dụng. Hắn lần này may mắn, vừa lúc sở hữu rìu chiến cấp 3, gặp phải tập kích, bằng không nếu hắn sử dụng vũ khí cấp 2, sẽ rất khó đạt được chiến quả như vậy, chỉ ít muốn phá vỡ tường cứng rắn, không có nhẹ nhàng như vậy. David hầu như đem bên trong hàm bảo vệ sấm sét mẫu 2 quét ngang, dựa vào rìu chiến cấp 3 tùy ý phá vỡ bất cứ vật phẩm nào ngăn cản hắn. Vừa nghỉ ngơi một phút đồng hồ, trên mặt giáp của David lóe ra cảnh báo. Là có người đến gần trung tâm trí năng. David thấy năm điểm xanh là đang đến gần trung tâm trí năng phát ra cảnh báo với hắn. David lập tức đứng lên từ trên mặt đất, lúc này thể lực khôi phục một chút, đối phó những thuyền viên bình thường căn bản không thành vấn đề. Trung tâm trí năng không thể đế mất, bằng không hắn trở về hạm lôi xà cải tiến, nói không chừng sẽ bị pháo phụ của hạm bảo vệ sấm sét mẫu 2 bắn một phát, cửa mật mã này lập tức có thể phá giải. Một gã đối kháng sư điện tử cầm một máy tính kiểu cầm tay trong tay. Gõ chữ rất nhanh, nhóm nhân viên điện tử bọn họ nhận được mệnh lệnh, đem quyền hạn của trung tâm trí năng đoạt lại, chỉ bất quá tất cả cửa dọc theo đường đi đều đóng, đều cần đám người bọn họ mở ra, cái này để cho bọn họ lãng phí rất nhiều thời gian. Hạm đội của binh đoàn đánh thuê bị hủy, không biết đoàn trưởng bọn họ làm sao vậy. Một tên thuyền viên khác trầm giọng nói, đoàn trưởng có bao nhiêu mạnh mẽ, còn có ba vị đại sư vũ khí đang ra tay, chính là siêu phàm sợ cũng khó chống đối. Thuyền viên bên cạnh tràn đầy lòng tin, lớn tiếng nói, chỉ hai gã đối kháng sư điện tử nhìn thoáng qua, đều tràn ngập lo lắng đối với chiến đấu, bọn họ sợ tiến vào chiến hạm chính là một gã siêu phàm. Không phải siêu phàm sao có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, hầu như là một tay đem toàn bộ binh đoàn đánh thuê sấm sét hủy diệt. Hai gã đối kháng sư điện tử cũng không phải là ba gã thuyền viên bên người, kiến thức của bọn họ rất rộng, tất nhiên là biết siêu phàm kinh khủng. Chương 344, Thu hoạch, 1. Theo một âm thanh vang lên, cửa bị mở, nhưng bọn họ thấy không phải lối đi về hướng trung tâm trí năng, mà là một gã giáp sĩ toàn thân tắm trong máu tươi, chưa kịp kinh hô, một tia ánh sáng xanh lá đảo qua, năm người toàn bộ ngã xuống. David đối với đánh chết người giáp sĩ không phải cũng không có gánh nặng tâm lý, chỉ cần là gặp phải kẻ địch liền đánh chết. David phát hiện trong năm người ngã xuống, có hai người mang theo thiết bị vô cùng quen thuộc, chính là thiết bị của đối kháng sư điện tử. Hắn lập tức khiến ảnh thị đem hai thiết bị thu vào trong nhẫn không gian, không để ý đến ảnh thị đi hấp thu linh hồn, hắn xoay người đi tới chỗ trung tâm trí năng, đồ vật còn lại trong chiếc phi thuyền này hắn không cách nào mang đi, nhưng trung tâm trí năng này hắn chuẩn bị mang đi. Loại trung tâm trí năng trên chiến hạm quân đội, mạnh mẽ hơn so với năng lực tính toán server cỡ trung của hắn trước đây, đồng thời giá trị chế tạo của trung tâm trí năng cực cao, trung tâm trí năng của quân đội càng không cách nào mua công khai. Mỗi một chiếc chiến hạm quân đội cũng chỉ có một trung tâm trí năng, lần này có cơ hội đạt được một trung tâm trí năng là vô cùng may mắn. David khiến trung tâm trí năng tuyên bố một mệnh lệnh cuối cùng, sau đó hắn ngay lập tức đem kết nối bốn phía của trung tâm trí năng mở ra. Có giáp khung xương trợ lực, dỡ bỏ kết nối của trung tâm trí năng thật ra là rất nhanh, một phút đồng hồ sau liền dỡ bỏ hoàn toàn. Trung tâm trí năng kích thước khoảng 1 mét vuông bị hắn thông qua ảnh thị thu vào trang bị không gian trên cổ tay hắn. Làm tốt tất cả cái này, David bước nhanh về phía một phương hướng kia là lối thoát của hắn. Tất cả cửa ở lối thoát này đều bị mở, hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi chiếc quân hạm này. Trong hạm bảo vệ sấm sét mẫu 2, tất cả thuyền viên đều là ngơ ngác nhìn đèn đỏ điên cuồng lóe lên, trong tiếng cảnh báo chói tai, đây là một loại tiếng cảnh báo cực kỳ đặc biệt, chỉ nghe qua trong lúc học tập, chân chính nghe vẫn là lần đầu tiên. Bởi vì cái này là cảnh báo tự hủy của chiến hạm. Phần lớn thuyền viên suốt đời chỉ nghe được một lần, các thuyền viên muốn chạy trốn, nhưng tất cả cửa khoang thuyền đều đã đóng chặt, thuyền viên ngồi ở trước thiết bị thông tin đột nhiên phát hiện thông tin thiết bị có thể sử dụng, hắn cầm lấy thiết bị thông tin phát ra tín hiệu cầu cứu về hướng pháo đài vũ trụ gần nhất. Hắn cũng biết tín hiệu cầu cứu dù có được tiếp nhận, phi thuyền cứu viện chạy đến đây, hắn đã sớm tự hủy theo chiến hạm. Nhưng hắn không muốn tử vong vô thanh vô tức như vậy, hắn cần mọi người biết chuyện xảy ra ở đây. Hắn đem ghi hình chiến đấu thu lại, thông qua thiết bị thông tin gửi đi ra ngoài, tuy rằng những video clip này vô cùng hỗn độn, nhưng chỉ cần cẩn thận kiểm tra, có thể biết cả sự kiện. David không biết rằng hắn thu hồi trung tâm trí năng, cũng khiến một vài thiết bị mất đi quyền hạn tập trung của trung tâm trí năng, khôi phục chức năng. Hắn chạy ra khỏi chiến hạm, trong vũ trụ trước mắt chỉ còn lại hài cốt, những cái này đều là kết quả của đợt tấn công trước đó. David chỉ nhìn thoáng qua, liền lập tức hướng về tàu phong hỏa. Trên mặt giáp của hắn, 2 phút thời gian đếm ngược từ từ giảm xuống. Vừa tiến vào tàu phong hỏa, David liền lập tức khống chế tàu phong hỏa hướng về phương xa. Trang bị quét hình trên tàu phong hỏa cũng đồng thời kích hoạt, lúc này hắn cũng không cần lo lắng có người sẽ phát hiện tàu phong hỏa. Rất nhanh tàu phong hỏa phát hiện hạm lôi xà cải tiến ngoài 300 km. Tàu phong hỏa lập tức tăng tốc bay về phía hạm lôi xà cải tiến, sau khi phi hành một hồi, phía sau xuất hiện một quả cầu lửa. Đó là hạm bảo vệ sấm sét mẫu 2 tự hủy. Thuyền trưởng, đại nhân sẽ không gặp chuyện không may chứ? Trong hạm lôi xà cải tiến, một gã thuyền viên nhẹ giọng hỏi. Đối với David, các thuyền viên đều không có hảo cảm gì, chỉ là bị bức ép mới có thể đi theo David. Tuy rằng David dành cho một vài chỗ tốt, nhưng loại tâm lý này cũng là cần thời gian dài chậm rãi hóa giải mới được. Nhưng lần này khi hạm lôi xà cải tiến gặp nguy hiểm, David chủ động đem hy vọng để lại cho các thuyền viên. Điều này làm cho cái nhìn của các thuyền viên đối với David hoàn toàn thay đổi. Chúng ta ở chỗ này chờ đại nhân sẽ trở về. Ánh mắt của thuyền trưởng Hopper nhìn chằm chằm vào phương xa, tuy rằng nơi ấy bởi vì cách xa quá xa nhìn không thấy cái gì, nhưng ông vẫn nhìn chằm chằm, ánh mắt vô cùng kiên định. Thuyền trưởng, ngài mau đến xem. Thuyền viên phụ trách trang bị quét hình kinh hô. Xảy ra chuyện gì? Thuyền trưởng Hopper thu hồi ánh mắt. Xoay người nhìn về phía màn hình biểu hiện khổng lồ trước mặt của mình. Không cần thuyền viên trả lời, thuyền trưởng Hopper liền thấy tình huống của hạm đội được quét hình từ phương xa. Từng chiếc phi thuyền biến mất trong quét hình, trước sau không quá mấy phút đồng hồ, cả hạm đội liền chỉ còn lại một chiếc phi thuyền. Rời đi sao? Thuyền trưởng Hopper trong lòng căng thẳng, nếu như hạm đội rời đi, như vậy liền đại biểu cho David bị bắt đi hoặc bị giết chết. Không phải rời đi, ở đây không thể mở ra khúc tốc. Hơn nữa những phi thuyền loại nhỏ sao có thể toàn bộ lắp đặt động cơ khúc tốc. Ông lập tức bỏ đi suy nghĩ vừa rồi, thì thào lẩm bẩm, không có rời đi, như vậy chỉ có thể có một kết quả, nhưng thuyền trưởng Hopper làm sao cũng không thể tin được kết quả kia. Ông cứ như vậy đứng ở trước màn hình biểu hiện khổng lồ, ông có cảm giác, David sẽ lập tức trở về. Một chiếc phi thuyền cuối cùng trong quét hình cũng đã biến mất, toàn bộ hạm đội hoàn toàn biến mất trong vũ trụ. Gia tăng quét hình. Thấy cái tình huống này, thuyền trưởng Hopper lập tức lớn tiếng ra lệnh. Vâng, thuyền trưởng. Thuyền viên đáp, rất nhanh màn hình biểu hiện khổng lồ trước mặt của thuyền trưởng Hopper biểu hiện tin tức càng ngày càng chi tiết, nhỏ đến mảnh vỡ của phi thuyền, cùng với một vài khoang cứu sinh đều bị quét hình ra. Thuyền trưởng Hopper không thể tin tưởng nhìn kết quả quét hình, lúc này ông có thể khẳng định 100%, cả hạm đội bị hủy diệt, mà trong quá trình này, cũng không có phi thuyền tới gần. Chỉ có David ở hướng ấy, ngay khi tâm thần của ông kích động, trên màn hình biểu hiện trước mặt ông biểu hiện ra cửa khoang của kho máy tự động mở ra. Trong lòng ông khẽ động, cũng không có lên tiếng, mà là sắc mặt kích động nhìn về phía cánh cửa tiến vào khoang điều khiển, chờ đợi thân hình quen thuộc, kịch cửa mở, một bóng người từ ngoài đi vào. Theo bóng người mang đến chính là một mùi máu tươi mạnh mẽ, tất cả ánh mắt nhìn về phía bóng người đều mang theo vẻ hoảng sợ. Chương 345, Thu hoạch 2, xuất hiện trong khoang điều khiển chính là một người đầy máu, giáp khung xương trợ lực hầu như không cách nào thấy rõ màu sắc ban đầu, hoàn toàn bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Thuyền trưởng Hopper, gọi người đem giáp khung xương trợ lực của tôi đi rửa một chút. David mở mặt giáp, sau đó một bên đem giáp khung xương trợ lực cởi ra, một bên ra lệnh. Vâng, đại nhân, âm thanh của thuyền trưởng Hopper đáp lại vô cùng lớn, lớn đến mức khiến David đều sửng sốt. Không có thuyền viên nói việc hạm đội. Nhưng ai cũng biết, hạm đội kia thế nào, hạm đội là tới bắt David, David hiện tại toàn thân là máu xuất hiện ở chỗ này, nhưng hạm đội biến mất, không cần phải nói hạm đội có kết quả làm sao. Trong ánh mắt các thuyền viên tràn ngập sùng bái, trong chiến khu, cường giả là được người tôn kính nhất, David mặc dù trước đó giết chết Kaiser siêu phàm, nhưng ai cũng biết chỉ dựa vào vũ lực David không cách nào giết chết Caesar siêu phàm, cho nên trong lòng các thuyền viên đối với David chỉ là sợ hãi. Hiện tại dưới tình huống David một người chiến đấu với một nhánh hạm đội, dùng chiến quả tiêu diệt toàn bộ trở về, cái này đủ để các thuyền viên sùng bái không gì sánh được. Đại nhân, ngài rửa mặt trước, chúng tôi chuẩn bị đồ ăn cho ngài. Hai người đầu bếp hưng phấn nói, bọn họ đã không nhịn được muốn làm bữa ăn phong phú cho David, dùng phương thức này để biểu đạt tâm tình của bọn họ lúc này. Phiền phức các người, David cười gật đầu, hắn quả thật là đói bụng lắm, thuốc dinh dưỡng tuy rằng bổ sung tiêu hao, nhưng không cách nào ngừng cảm giác bụng rỗng. Khi David rời khoang điều khiển đi về phòng của mình, trong khoang điều khiển phát ra tiếng hoan hô. David trở lại phòng, đầu tiên là tắm rửa một phen, lúc này mới thay đổi quần áo ngồi ở trên ghế, gọi ảnh thị tới, David muốn nhìn một chút lần này hắn chiếm được bao nhiêu quan cầu tri thức. Hắn đưa tay đặt trên vai ảnh thị, đầu tiên là một dòng năng lượng ấm áp tiến vào linh hồn của hắn. Pháo đài linh hồn lần thứ hai xuất hiện mưa bụi linh hồn, pháo đài linh hồn càng thêm kiên cố trong mưa bụi, không gian bên trong đã trở nên lớn hơn, ngay cả thủy tinh bao phủ pháo đài linh hồn cũng trở nên càng thêm trong suốt, lóe ra tia sáng kỳ dị. Sau khi mưa bụi linh hồn biến mất, David thông qua ảnh thị kiểm tra giao diện thuộc tính của mình, phát hiện tinh thần của hắn lần này tăng trưởng vô cùng lớn. Tinh thần của hắn từ 5.35 tăng trưởng tới 5.95 hiện tại, giết nhiều trùng tộc cấp 1 như vậy cũng không có đạt được nhiều năng lượng linh hồn như thế. David lại kiểm tra quang cầu tri thức trong cơ thể ảnh thị, tia sáng của quang cầu tri thức trong cơ thể ảnh thị hầu như biến thành một mảnh tinh vân. David coi trọng nhất tự nhiên là quang cầu tri thức ánh sáng màu xanh lá, cái này cũng là hữu dụng nhất với hắn hiện nay. Nắm giữ điều chiến, 55% viên mãn, nắm giữ búa chiến, 52% viên mãn, nắm giữ trường kiếm, 67% viên mãn, ba quả quang cầu tri thức màu xanh lá hắn sớm có dự tính. Nhìn thấy cũng chỉ là quan tâm đạt được bao nhiêu phần trăm viên mãn. Nhưng ngoại trừ ba quả quan cầu tri thức màu xanh lá này, hắn còn thấy được ba quả quan cầu tri thức màu xanh lá khác. Đối kháng điện tử, 22% viên mãn, bảo trì và sửa chữa cơ khí, 87% viên mãn, bảo trì và sửa chữa phi thuyền, 65% viên mãn. David nhìn ba quả quan cầu tri thức màu xanh lá cũng có chút ngơ ngác, hắn không khỏi nghĩ tới năm tên thuyền viên đi đến trung tâm trí năng. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ, một búa của mình sẽ giết ba gã đại sư. Trên thực tế, một búa kia của David tuyệt đối là một búa có giá trị cao nhất trên lịch sử của Liên bang Liên hiệp các hành tinh, một búa giết chết đại sư đối kháng điện tử, đại sư bảo trì và sửa chữa cơ khí, đại sư bảo trì và sửa chữa phi thuyền, cùng với một chuẩn đại sư đối kháng điện tử, một chuẩn đại sư bảo trì và sửa chữa cơ khí. Trong số này đại sư đối kháng điện tử là đoàn trưởng Norton mời tới. Đại sư bảo trì và sửa chữa cơ khí cùng với đại sư bảo trì và sửa chữa phi thuyền đều là đoàn trưởng Norton dùng nhiều tiền đào tới, vì năm vị đại sư và chuẩn đại sư này, binh đoàn đánh thuê sắm xét trả giá rất lớn, trong cái này còn có không ít thành phần vận may. Phải biết rằng đại sư của bất cứ nghề nghiệp nào, đã là tồn tại đầu nhất của nghề nghiệp ấy, đại sư bảo trì và sửa chữa cơ khí cùng với đại sư bảo trì và sửa chữa phi thuyền trong ngày thường chỉ cần chỉ đạo đệ tử, sẽ không để cho bọn họ tự mình ra tay. Chỉ là bởi vì việc trung tâm trí năng bị đoạt quyền hạn quá mức quan trọng, cho nên mới phái ra nhóm lực lượng kỹ thuật siêu cường đi. Cũng chỉ có David cái gì đều không biết mới có thể dùng một búa giết chết toàn bộ. Trong chiến đấu khác, không ai dám đi thương tổn nhân tài kỹ thuật như vậy. Dù cho binh đoàn đánh thuê sắm xét bị đánh bại, những nhân tài kỹ thuật này vẫn sẽ nhận được tôn trọng cùng với trọng dụng. Tâm tình của David thoáng cái trở nên tốt lên, sáu quả quan cầu tri màu xanh lá thức, ngoài trừ nắm giữ điều chiến là lặp lại. Còn lại đều là năng lực đại sư mới, chính là nắm giữ điều chiến so với nắm giữ điều chiến của hắn hiện nay cũng cao hơn rất nhiều, cái này cũng là nâng cao chiến lực thực tế của hắn. Bởi vì có điều chiến cấp 3, chí ít trong một đoạn thời gian rất dài, vũ khí chủ chiến của hắn đều sẽ là điều chiến cấp 3, cho nên nắm giữ điều chiến tăng cường, sẽ làm chiến lực của hắn đạt được nâng cao cực lớn. Đem quang cầu tri thức màu xanh lá thả ở một bên, hắn lại bắt đầu kiểm kê quang cầu tri thức còn lại. Những quan cầu tri thức này có màu cam có màu vàng. David đem quan cầu tri thức loại hình chiến đấu phân chia, phát hiện có 186 quả quan cầu tri thức loại hình chiến đấu, bao gồm tất cả vũ khí ngoại trừ súng nhắm. Bất quá chính là nhiều, những quan cầu tri thức này đối với David cũng mất đi tác dụng, bởi vì quan cầu tri thức căn bản không cách nào cộng dồn ra cấp viên mãn, ngoại trừ năng lực bắn tỉa. Nắm giữ vũ khí còn lại của hắn trong lần hấp thu này đạt được quan cầu tri thức màu xanh lá. Tất cả cũng đều sẽ thăng đến cấp đại sư. Giữ lại trước, David lắc đầu, hắn cũng không muốn hấp thu nhiều quan cầu tri thức vô dụng như vậy. Thời gian sau, hạm lôi xà cải tiến di chuyển vô cùng yên tĩnh, gần nửa ngày thời gian liền rời khỏi khu vực mình vũ trụ. Bất quá rời khu vực mình vũ trụ cũng không thể kích hoạt động cơ khúc tốc, bởi vì phi thuyền đi tới tầng phòng ngự thứ hai. Tầng phòng ngự thứ hai là một tấm lưới lớn do rất nhiều tiết điểm nhỏ tạo thành, khi David nhìn thấy tấm lưới lớn này, trong lòng kinh hãi không cách nào nói nên lời. Chương 346, Thu hoạch, 3, mặc cho ai khi nhìn thấy một tấm lưới lớn không cách nào thấy giới hạn, đều sẽ có tâm tình này. Tiết điểm là thiết bị hấp thu nguồn năng lượng của hành tinh vô cùng đơn giản, sau khi hấp thu năng lượng của hành tinh gần đây truyền đến, đi qua thiết bị phóng laser 6 góc phát ra chùm tia laser. Từng chùm tia laser sẽ kết nối cùng các tiết điểm còn lại. Chùm tia laser thông qua giữa những tiết điểm này có thể dùng chung nguồn năng lượng, đồng thời năng lượng của chùm tia laser cũng không bị lãng phí, truyền lại trong các tiết điểm. Đây là khoa học kỹ thuật siêu cấp của Liên bang Liên hiệp các hành tinh, chùm tia laser không chỉ có năng lực tấn công, là quan trọng nhất vẫn là nó có năng lực dò xét vật lý. Có một vài chủng tộc đặc biệt, có thể tránh né quét hình, tránh né các loại tín hiệu dò xét. Nhưng tầng phòng ngự thứ hai sử dụng chùm tia laser cắt đứt vật lý không gian. Đây là một công trình lớn, đương nhiên bởi vì có người máy tự động tiến hành duy trì, nhân lực thật sự cũng không nhiều, tối đa vẫn là các loại vật liệu số lượng khổng lồ. Đương nhiên tấm lưới laser cũng không phải bảo đảm duy nhất của tầng phòng ngự này, tấm lưới laser chỉ gây ra thương tổn có hạn đối với một vài chủng tộc mạnh mẽ, nhưng tấm lưới laser là radar vật lý tốt nhất, sau khi phát hiện chủng tộc mạnh mẽ. Tấn công thật sự sẽ đến từ chính phi đạn được bố trí trong vũ trụ của. Phi đạn có thể hủy diệt một khu vực, mới là sát thủ chân chính của vũ trụ. Muốn đi qua nơi này, cần trải qua pháo đài vũ trụ ở đây, đi vào bên trong pháo đài vũ trụ, lần thứ hai quét hình, mới có thể thuận lợi thông qua. Hạm lôi xà cải tiến chậm rãi tiến vào pháo đài vũ trụ ở đây, pháo đài vũ trụ ở đây có phong cách tương đồng cùng với pháo đài vũ trụ trước đấy. Chiến tinh Z76544901356 thỉnh cầu tiếp thu kiểm tra nhập cảng. Thuyền trưởng Hopper báo cáo với đại chỉ huy của pháo đài vũ trụ. Kỳ quái chính là, bên kia im lặng gần 10 giây, mới có trả lời, loại tình huống này vô cùng hiếm thấy, ngay cả thuyền trưởng Hopper đều tưởng xảy ra vấn đề gì. Chiến tinh Z76544901356, hoan nghênh các người, mời tiến vào cảng neo đậu thứ ba. Cũng may đại chỉ huy bên kia trả lời. Trong âm thanh tràn đầy tôn kính, David cùng với thuyền trưởng Hopper nhìn thoáng qua nhau, không rõ là xảy ra chuyện gì. David không biết, chiến tích của hắn trong khu vực mình vũ trụ, đã sớm truyền về pháo đài vũ trụ của tầng phòng ngự thứ nhất, sau đó lại thông qua tín hiệu liên lạc truyền tới đây. Binh đoàn đánh thuê sấm sét mạnh mẽ bị một người hủy diệt, vô luận người này sử dụng phương pháp gì, đều đủ để nói rõ người này mạnh mẽ. Đại chỉ huy sau khi nghe được thỉnh cầu của hạm lôi xà cải tiến. Biết đây là chiếc phi thuyền bị hạm đội của binh đoàn đánh thuê sấm sét truy sát, hiện tại phi thuyền đã đến đây. Nói rõ tin tức truyền đến là thật. Hạm lôi xà cải tiến tiếp thu quét hình, David cùng với các thuyền viên lần thứ hai rời thuyền, một giờ thời gian, bọn họ vẫn lựa chọn tham quan chỗ này. Đây là kinh nghiệm du lịch khó có được, David cũng sẽ không bỏ qua. Lần này hắn mang sau lưng một thanh trường kiếm, giáp khung xương trợ lực cầm trong tay. Bởi vì trên đường đến hắn đã hấp thu quan cầu tri thức nắm giữ trường kiếm, 67% viên mãn, nắm giữ trường kiếm của hắn đã là nắm giữ vũ khí cấp đại sư mạnh nhất của hắn. Rìu chiến cấp 3 quá nổi bật, hắn cũng không muốn lại trêu chọc phiền phức. Ở bên kia thuyền trưởng Hopper cùng với các thuyền viên đi vào quán ba thuyền viên, lập tức liền được hoan hô, tất cả thuyền viên trong quán ba đều đứng lên, hoan nghênh người thắng. David đi ở trên đường phố. Trình độ náo nhiệt ở đây mạnh hơn nhiều so với pháo đài vũ trụ của tầng phòng ngự thứ nhất, riêng các loại cửa hàng nhiều ra mấy lần, David thấy được cửa hàng thu mua thịt cường hóa, thu mua các loại vật liệu của chủng tộc, đồng thời số lượng còn rất nhiều. Ở đây có rất nhiều thương phẩm đến từ không phải chiến khu, đương nhiên giao dịch ở đây hơn phân nửa là bán sỉ. Nơi này là tầng phòng ngự thứ hai, tính an toàn càng thêm an toàn so với tầng phòng ngự thứ nhất, cho nên thương nhân ở chỗ này cũng nhiều hơn. Mà pháo đài vũ trụ này cán nằm trên giới tuyến giữa chiến khu cùng với không phải chiến khu, địa lý vị trí đặc biệt, khiến quy định pháp luật ở đây tương đối hỗn loạn, nhiều thương nhân hợp pháp và phi pháp đều chạy đến đây đãi vàng. David đi tới nhìn, hắn phát hiện ánh mắt của rất nhiều người ở đây nhìn hắn rất không đúng, đó là một loại tâm tình kinh hãi, sùng bái, sợ sệt, kích động và vân vân đan vào nhau, David không giải thích được, người trên đường phố đều tránh né hắn, lại không muốn thật sự rời xa. Mà là vẫn duy trì cự ly không xa không gần, hình như có ý như vô ý đi theo bước chân của David. Ngay tại lúc David kỳ quái, Một phi thuyền có chứa ký hiệu quân đội từ không trung bay tới, đứng ở bên cạnh David. Từ trên phi thuyền nhảy xuống hai người quân nhân, một thượng úy, một trung úy. Ngài David, hoan nghênh ngài đến. Hai quân nhân chào David theo nghi thức quân đội, người thượng úy nói. Chào hai vị, không biết tìm tôi có chuyện gì? David nhìn hai người quân nhân, không biết bọn họ là vì sao tìm tới. Ngài David, chúng ta muốn cùng ngài tâm sự, đương nhiên sẽ không lưu ngài lại lâu, chỉ cần vài phút là có thể, thượng úy dùng giọng điệu cung kính nói. Ở nơi nào? David nhìn bốn phía một chút, muốn tìm một chỗ. Ở đây không được, vẫn là đến quân doanh đi, thượng úy cũng nhìn bốn phía một chút, lắc đầu nói. David có chút không chắc ý của thượng úy, bất quá nhìn thái độ là vô cùng tốt, đặc biệt thượng úy một mực sử dụng kính ngữ, hẳn là sẽ không gây khó dễ cho hắn. Đương nhiên dù quân đội làm khó hắn, hắn ở chỗ này cũng không có cách nào, ở đây quân đội định đoạt, hắn cũng không phải không có căn cơ, Roxa chính là căn cơ của hắn, khi đấy nhiều người không có chứng cứ, quân đội thật sự muốn đối phó hắn, cũng cần lo lắng bối cảnh của hắn. Ngồi phi thuyền quân đội, đi tới một quân doanh trên pháo đài vũ trụ, tiến vào trong phòng tiếp khách, hai bên ngồi xuống. Ngài David, ngài tốt nhất không nên đi lại chung quanh trên đường phố, tuy rằng hạm đội của binh đoàn đánh thuê sắm xét bị ngài hủy, nhưng người có quan hệ cùng với binh đoàn đánh thuê sắm xét vẫn không ít, rất khó nói bọn họ có thể tìm ngài báo thù hay không. Vừa ngồi xuống thượng úy đã nói ra lời khiến David thất kinh, thì ra chiến quả của hắn đã sớm truyền ra. Trách không được người trong pháo đài vũ trụ sẽ là vẻ mặt như vậy. Cảm ơn thượng úy nhắc nhở, David cảm kích nói. Không cần cảm ơn tôi cũng chỉ là nhận lệnh mà đến. Trên mặt thượng úy mang theo nụ cười. Không biết là ai mời thượng úy tới nhắc nhở tôi, trong lòng David đã phán đoán ra là vị nào trong quân đội đứng ra, trong miệng hỏi. Chương 347, bắn tỉa, 1, không quan hệ với ngài. Chúng tôi chỉ là cực kỳ không hợp với thế lực sau lưng của binh đoàn đánh thuê sắm xét, ngài hủy diệt binh đoàn đánh thuê sắm xét chẳng khác nào là giúp chúng tôi. Thượng úy vừa cười vừa nói. Trong lòng David hiểu rõ, chỗ có người thì có lợi ích, bên trong quân đội cũng như vậy, chỉ nhìn binh đoàn đánh thuê sắm xét có thể sở hữu hai chiếc hạm bảo vệ sắm xét mẫu 2 của quân đội, có thể tưởng tượng nó có bối cảnh quân đội sâu đậm, cây sơ siêu phàm xem như siêu phàm tương đối nổi danh của chiến tinh. Nhưng cũng chỉ thu được một chiếc hạm bảo vệ cải tiến loại nhẹ của quân đội, trong cái này có thể thấy được một vài vấn đề. Tâm tình của thượng úy cũng vô cùng tốt, David hủy diệt hạm đội của binh đoàn đánh thuê sắm xét, chẳng khác nào là chặt đứt hai tay của binh đoàn đánh thuê sắm xét. Bất quá hắn cũng có việc càng quan tâm, cho nên hắn mời David đến đây, chính là thế lực phía sau muốn biết được một vài chi tiết chiến đấu. Ngài David, ngài có biết đoàn trưởng Norton sống chết ra sao không? Thượng úy khi hỏi ra vấn đề này, hô hấp đều có chút khẩn trương, phải biết rằng binh đoàn đánh thuê sắm xét có ít nhất phân nửa thực lực đến từ chính đoàn trưởng Norton. Chỉ cần đoàn trưởng Norton không chết, như vậy chỉ cần cho binh đoàn đánh thuê sắm xét một thời gian, một binh đoàn đánh thuê sắm xét hoàn toàn mới sẽ lại xuất hiện. Đoàn trưởng Norton đã chết. David đáp khẳng định. Vấn đề này hắn không cần phải giấu giếm, chỉ cần qua hai ngày, đoàn trưởng Norton vẫn không xuất hiện, tất cả mọi người sẽ biết chuyện này. Vị trí của chiến trường là ở khu vực mình vũ trụ, trong khu vực ấy, chỉ cần hai ngày không trở về, căn bản không cần lo lắng vấn đề có thể sống sót hay không. Ngài xác định, không chờ thượng úy, trung úy một bên nghe được David trả lời, kích động hỏi. Tôi xác định, là tôi tự tay giết chết, ông ta là một đối thủ mạnh mẽ. David gật đầu nói, David nói lần thứ hai khiến ánh mắt của thượng úy căng thẳng, nghe David nói. Là ở trong chiến đấu chính diện đem đoàn trưởng Norton đánh chết, David rất mạnh, điểm ấy từ trong tư liệu của David có thể thấy được, đại sư trường mâu, huy chương sao bạc của quân đội, quét ngang tiểu đội giáp sĩ tinh anh, năng lực bắn tỉa kinh khủng, những cái này đều biển lộ chiến lực siêu cường của David. Nhưng David cũng vừa mới 17 tuổi, mà đoàn trưởng Norton là một đại sư trường kiếm lâu đời, trong tất cả đại sư vũ khí cũng là tồn tại khá cao. Chiến đấu không cùng cấp như vậy. David vẫn còn sống, đồng thời đánh chết đoàn trưởng Norton. Ngài David, có thể xin hỏi ngài giết chết bao nhiêu giáp sĩ của binh đoàn đánh thuê sắm xét không? Thượng úy suy nghĩ một chút vẫn tiếp tục hỏi, hắn có thể thông qua cái này để phán đoán thực lực còn lại của binh đoàn đánh thuê sắm xét, cũng tốt do binh đoàn đánh thuê bên phe mình đi xử lý chiến lực còn lại của binh đoàn đánh thuê sắm xét, tiếp nhận lợi ích tương ứng. David ngẩng đầu nhìn thượng úy, hắn không rõ đối phương vì sao phải hỏi rõ ràng như vậy. Ngài David, Cái đáp án này rất hữu dụng với chúng tôi có thể cam đoan kế tiếp ngài thông qua các khu vực phòng ngự, đều sẽ do quân đội phái chiến hạm hộ tống ngài, miễn giảm một vài phiền phức không tất yếu. Thượng úy vội và giải thích và cam đoan nói, bị tôi giết chết kể cả đoàn trưởng Norton, tổng cộng 4 đại sư vũ khí, có 186 giáp sĩ khác, về phần trong vụ nổ phi thuyền có bao nhiêu giáp sĩ tôi cũng không rõ ràng lắm. David nghe được thượng úy cam đoan, cũng thành thật đáp. Thượng úy cùng với trung úy đồng thời có cảm giác hít thở không thông, sau khi nghe được David trả lời, nhìn hướng David không khỏi căng cứng toàn thân. Binh đoàn đánh thuê sắm xét có bao nhiêu giáp sĩ, bọn họ tất nhiên là biết, David một người đem hơn phân nửa giáp sĩ của binh đoàn đánh thuê sắm xét giết chết, còn có giáp sĩ có khả năng tồn tại trong vụ nổ trên phi thuyền, có thể nói giáp sĩ sống sót của toàn bộ binh đoàn đánh thuê sắm xét sẽ không vượt hơn 10 người. Để cho hai vị sĩ quan cảm thấy sợn hết tóc gáy chính là 4 đại sư vũ khí theo như lời của David, đây chính là toàn bộ đại sư vũ khí mà binh đoàn đánh thuê sắm xét sở hữu. Sau khi nghe được tin tức này, tuy rằng trong lòng lo lắng của bọn họ đối với binh đoàn đánh thuê sắm xét hoàn toàn biến mất, nhưng kinh khủng đối với David cũng tăng cường vô hạn. Khi David dùng một loại khẩu khí tùy ý nói ra số lượng người bị giết, thượng úy cùng với trung úy đều cảm giác được trong cơ thể David truyền ra hơi lạnh. Đó là một loại khí thế của cường giả đối với người yếu. Đương nhiên đây là cảm giác của thượng úy cùng với trung úy hai người, David vẫn cảm giác bản thân biểu hiện rất bình thản. Ngài David, tôi đưa ngài quay về phi thuyền, sau đó tôi sẽ tự mình đi theo chiến hạm của quân đội hộ tống ngài. Thượng úy đứng lên cung kính nói, David cùng với hai vị sĩ quan đi ra khỏi phòng, ngồi phi thuyền trở về cảng. Ngay khi David bước xuống từ trên phi thuyền, đột nhiên hắn nhận biết được một cảm giác bị sát khí tập trung. David tiếp thu qua nhiều kinh nghiệm chiến đấu như vậy, hầu như là thân thể cúi thấp theo bản năng, sau đó liên tục lăn người tránh né vào một công sự che chắn sắt thép ở cảng. Cũng ngay khi David cúi thấp thân thể, một viên đạn bay qua từ vị trí đứng thẳng của David, đi qua thân thể của trung úy phía sau David, bắn thủng phi thuyền. Bản thân David chính là giáp sĩ bắn tỉa, ngay khi cảm giác tập trung xuất hiện, hắn biết bản thân bị một gã giáp sĩ bắn tỉa theo dõi. Hắn cũng không cho rằng công sự che chắn sắt thép có thể bảo vệ được bản thân mình, thân thể hắn nhanh chóng di chuyển không quy tắc phía sau công sự che chắn sắt thép, rút lui về phía sau. Quả nhiên, viên đạn thứ hai đi qua công sự che chắn sắt thép, lướt qua thân thể của David. Bất quá tên giáp sĩ bắn tỉa này đã không có cơ hội, David lúc này đã đến chỗ biên giới cảng, thân thể nhảy xuống phía dưới, liền đứng ở lối đi phía dưới cảng. Tại vị trí này, giáp sĩ bắn tỉa không cách nào tấn công. Thật to gan. Thượng úy xanh mặt nhìn trung úy chết đi trước mặt, hắn không ngờ trong pháo đài vũ trụ của mình, sẽ có người sử dụng súng ngắm ám sát. Ngay vừa rồi hắn còn cam đoan với David rằng sẽ bảo vệ an toàn của David, đây là giá phải trả khi đạt được tình báo của David cung cấp. Nhưng chỉ mới chớp mắt liền bị vả vào mặt, cảnh báo, có giáp sĩ bắn tỉa giết chết trung úy Jeffrey, phong tỏa pháo đài vũ trụ, dùng quét hình cỡ lớn tìm ra hắn cho tôi, cho phép sử dụng tất cả thủ đoạn tấn công. Thượng úy thông qua vòng tay thân phận rống lớn, chương 348, bắn tỉa, 2, trên đỉnh một tòa kiến trúc cách 2 km, một gã giáp sĩ bắn tỉa đang nằm sấp ở nơi ấy, trên người của hắn là một tấm vải ngụy trang quân dụng che phủ thân thể hắn, vải ngụy trang giống với màu sắc bốn phía, lại có một lớp phản quét hình đặc biệt, là trang bị chuyên nghiệp của quân đội. Bên cạnh của hắn còn có hai bộ trang bị cách âm, có thể cam đoan hắn bắn tỉa không tiếng động. Rốt, cậu thất thủ. Trong kênh thông tin trên giáp khung xương trợ lực của giáp sĩ bắn tỉa, một thanh âm hỏi. Đúng vậy, mục tiêu vô cùng cảnh giác, đối với bắn tỉa có phản ứng của bản năng, giáp sĩ bắn tỉa trầm giọng đáp. Hắn cũng không di động, đây là vị trí bắn tỉa hắn lựa chọn, trước khi không nhận được mệnh lệnh rút lui, hắn không thể rời đi. Bên tôi tranh thủ cho cậu 5 phút đồng hồ, mặc kệ cậu dùng phương pháp gì, nhất định phải tiêu diệt mục tiêu, bằng không chúng ta thật sự không ngẩng nổi đầu trong quân đội. Âm thanh của đối phương tăng thêm ngữ khí. Vâng. Giáp sĩ bắn tỉa đáp, mệnh lệnh của thượng úy đã đưa ra, nhưng không được chấp hành, đặc biệt là thiết bị quét hình cỡ lớn có thêm tiếng động cực lớn, căn bản không có khả năng yên tĩnh như thế, cũng không có tập kích nhằm vào giáp sĩ bắn tỉa, điều này làm cho hắn không khỏi cả kinh trong lòng. Vì sao không chấp hành mệnh lệnh? Thượng úy lớn tiếng chất vấn, thượng úy, mệnh lệnh của ngài bị phủ quyết. Đội chấp pháp đang đi đến vị trí của ngài, việc điều tra do đội chấp pháp tiến hành. Quân nhân bên kia tự như cũng vô cùng kinh ngạc, âm thanh trả lời đều mang theo chút kỳ quái. Chết tiệt, bọn họ vì giết chết David, cũng dám làm ra loại chuyện này. Thượng úy thầm nghĩ trong lòng. Trong quân đội phủ quyết mệnh lệnh của cấp trên, đồng thời trong thời điểm khẩn cấp nhất kéo dài thời cơ chiến đấu, những cái này đều là hành vi kiêng kỵ nhất trong quân đội. Vô luận kết quả của việc này cuối cùng làm sao, người phủ quyết mệnh lệnh của hắn, đội chấp pháp được phái tới, cùng với tất cả quân nhân liên quan việc này, đều sẽ bị xử phạt tương ứng. Xử phạt này nhẹ nhất đều là khai trừ quân tịch, nặng thì bị đưa ra tòa án quân sự. Nhưng đối phương dù cho trả giá như vậy, kéo theo tương lai của một đám quân nhân ở pháo đài vũ trụ này, cũng muốn giết chết David, có thể thấy được quyết tâm của đối phương. Thượng úy sắc mặt xấu xí sử dụng vòng tay thân phận bắt đầu liên lạc cấp trên của hắn, muốn nhanh chóng giải quyết phiền phức trước mặt. David lúc này đã đem giáp khung xương trợ lực mặc vào, cũng may hắn vẫn tiện tay mang theo rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực. Cảnh cáo, mặc giáp phi pháp tại pháo đài vũ trụ, kiểm tra ra đã bị tập kích, tự vệ mặc giáp hợp pháp. Vừa mặc giáp liền nghe được âm thanh trí năng đến từ pháo đài vũ trụ trong kênh thông tin của giáp khung xương trợ lực, trong lòng David hơi yên tâm. Hắn đem trường kiếm cấp 2 cầm xuống. Trước khi mặc giáp hắn liền lo lắng nơi đây không cho phép mặc giáp, bất quá dưới trạng thái sinh mạng bị uy hiếp, công dân có quyền tự vệ, đây là điều cơ bản của pháp luật. Quả nhiên trí năng của pháo đài vũ trụ phán đoán mặc giáp hợp pháp, hắn sẽ không bị pháo đài vũ trụ tự động tấn công. Trên người có giáp khung xương trợ lực, lòng tin xử lý giáp sĩ bắn tỉa của hắn cũng lớn hơn. Mà ở bên kia, trên mặt giáp của giáp sĩ bắn tỉa, kết nối hệ thống giám sát của pháo đài vũ trụ. Hình bóng của David tuy rằng tránh né quan sát của hắn, nhưng không cách nào tránh được hệ thống giám sát không chỗ nào không có. Một viên đạn theo dõi cấp 2 có giá trị chế tạo vô cùng cao bị lắp vào hộp tiếp đạn, loại đạn theo dõi này bên ngoài hầu như không thấy được. Đạn theo dõi cấp 2, giá trị cao trái lại không phải vật liệu cấp 2, mà là thiết bị mini đặc biệt bên trong của đạn theo dõi. Loại đạn này có chỗ thiếu hụt cực lớn, lại là đạn tốt nhất giúp giáp sĩ bắn tỉa đối phó đối thủ trốn sau góc chết. Giáp sĩ bắn tỉa mặt không biểu tình đem đạn theo dõi cấp 2 lắp xong, sau đó thông qua màn hình biểu hiện trên cánh tay bắt đầu thiết lập phương hướng, cự ly, vị trí, góc độ và vân vân, những cái này đều cực kỳ phức tạp, phải có tri thức vô cùng chuyên nghiệp mới có thể làm được. Vị trí của David bị nhập vào trong thiết lập, giáp sĩ bắn tỉa bóp cò súng ngắm, đạn theo dõi cấp 2 bay ra nòng súng, đạn theo dõi cấp 2 vừa bay ra nòng súng, sau đó liền có năng lượng điều hướng được phun ra. Thay đổi quỹ đạo vận hành của đạn theo dõi. Vì sao phải sử dụng vật liệu cấp 2 chế tạo đạn theo dõi, kỳ thật là một lựa chọn bất đắc dĩ. Đạn theo dõi trong quá trình bay, bởi vì phải điều chỉnh phương hướng phi hành, sẽ mất đi nhiều động năng, nếu như sử dụng vật liệu cấp 1 chế tạo, ngay cả giáp khung xương trợ lực đều không thể xuyên thấu. Vì vậy chỉ có thể sử dụng vật liệu cấp 2, mới có thể cam đoan uy lực của đạn theo dõi. Đạn theo dõi cấp 2 trong cự ly 2 km, vẽ ra một đường cong quỷ dị. Bay về phía David vừa mặc giáp ở lối đi phía dưới, lần thứ hai xuất hiện cảm giác tập trung, khiến David cực kỳ ngoài ý muốn, tại vị trí này sao có thể xuất hiện cảm giác tập trung. Ngay khi hắn hơi sửng sốt, viên đạn theo dõi cấp 2 đã đi vòng trở ngại, hướng về hắn, cảm giác nguy hiểm cực độ khiến tinh thần của hắn trong nháy mắt bạo phát, hắn thấy được một viên đạn theo dõi cấp 2 đang bay tới hướng hắn, đồng thời hắn kích hoạt thiên phú, tốc độ cực hạn. Nắm giữ trường kiếm cấp đại sư. Thêm vào thiên phú, tốc độ cực hạn, hắn có thể dùng phương thức thích hợp nhất trong thời gian ngắn nhất làm ra đón đỡ đối với đạn theo dõi. Theo một tiếng vang thanh thúy, thân thế của David lung lay, viên đạn theo dõi rơi trước mặt hắn. David dùng trường kiếm khẽ đẩy viên đạn theo dõi lộ ra ánh sáng màu xanh đậm, trong mắt lóe thần sắc phẫn nộ. Trong tri thức của hắn có nội dung của đạn theo dõi chỉ có quân đội sở hữu, giáp sĩ bắn tỉa dân gian bị cấm sử dụng. Khi nhìn thấy viên đạn theo dõi này, David liền rõ ràng giáp sĩ đánh lén hắn là giáp sĩ bắn tỉa của quân đội. Chức trách của giáp sĩ bắn tỉa quân đội là bảo vệ liên bang, chứ không phải trở thành công cụ của thế lực. Giáp sĩ bắn tỉa tên hiệu Rốc ở ngoài 2 km sau khi nhìn thấy David dùng một kiếm đón đỡ đạn theo dõi, trong mắt phát hiện ra kinh hãi. Tuy nói tốc độ của đạn theo dõi so ra kém đạn bắn tỉa chân chính, nhưng nhanh hơn mấy lần so với đạn bắn tỉa bắn ra từ súng ngắm bình thường. Loại đạn này trên lý thuyết không cách nào bị một thanh kiếm ngăn cản, David không trốn, nếu đối phương có thể sử dụng đạn theo dõi, hắn trốn ở chỗ này cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa hắn đã mặc vào giáp khung xương trợ lực, cũng có năng lực đánh trả. Chương 349, rời đi, 1, David hai chân dùng sức, người đã lần thứ hai xuất hiện trên cảng, hắn dùng một loại tư thế đặc biệt hướng về vị trí của giáp sĩ bắn tỉa. Trường kiếm cấp 2 trong tay phải của hắn dựng thẳng trước người. Toàn thân dùng phương thức nghiêng nhanh chóng xung phong, giáp sĩ bắn tỉa Rốc không có chần chờ, một viên đạn bắn tỉa cấp 1 được bắn ra, đạn bắn tỉa mang theo tốc độ kinh khủng trong nháy mắt liền xuất hiện trước người của David. Thế nhưng chuyện khiến da đầu của giáp sĩ bắn tỉa rốc tê dại xảy ra, trường kiếm cấp 2 trong tay David lần thứ 2 đón đỡ chính xác đạn bắn tỉa cấp 1, đồng thời lần này đón đỡ lợi dụng thân kiếm, khiến đạn bắn tỉa cấp dời một chút phương hướng, bay qua từ bên cạnh thân của David. Điều này làm cho động năng kinh khủng ẩn chứa trong đạn bắn tỉa cấp 1, chỉ có một phần cực nhỏ trùng kích đến David, một phần động năng ít như vậy, cũng không thể ảnh hưởng đến tốc độ đi tới của David. Người còn lại trên cảng cũng phát hiện không đúng, một giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực xuất hiện, còn không phải giáp sĩ quân đội, còn có đạn bắn tỉa bị David đón đỡ bắn trúng mặt đất phát ra tiếng động, khiến những người này cũng biết xảy ra chuyện lớn, những người này vội vã tiến vào trong kiến trúc. Hầu như là chỉ trong chốc lát toàn bộ cảng không có một bóng người, chỉ có David mặc giáp khung xương trợ lực, phi thuyền quân đội bị hư hỏng, cùng với thượng úy trong phi thuyền. David không có dừng lại, tốc độ của hắn toàn bộ triển khai, tốc độ 100 mét một giây, được giáp khung xương trợ lực tăng mạnh, mỗi một bước của hắn đều có 100 mét, thân hình giống như quỷ mị, hầu như khiến người không thể thấy rõ. Hắn cũng không sử dụng những bước tiến bất quy tắc đặc biệt, bởi vì hắn có lòng tin trong trạng thái bùng nổ tinh thần. Đón đỡ đạn của giáp sĩ bắn tỉa, tư thế của David lúc này, cam đoan giáp sĩ bắn tỉa muốn bắn tỉa hắn, cũng chỉ có thể bắn trúng phần diện tích nghiêng người nhỏ của hắn. Phía trước có trường kiếm cấp 2, chỉ cần biên độ rất nhỏ có thể bảo vệ thân người. Có thiên phú, tốc độ cực hạn, tốc độ vung kiếm trong phạm vi nhỏ của hắn đã có thể miễn cưỡng đuổi kịp tốc độ phản ứng. Lại là một viên đạn bắn tỉa bay tới, David lần thứ 2 vung kiếm đón đỡ. Đạn bắn tỉa bắn thủng ra một lỗ ở vách tường sắt thép bên cạnh hắn. Thời gian 10 giây, David đã chạy được 1 km, hắn đã thấy được giáp sĩ bắn tỉa trên đỉnh kiến trúc. Giáp sĩ bắn tỉa rốc vẫn không di động, tuy rằng thực lực của David vượt qua tưởng tượng của hắn, nhưng hắn vẫn có lòng tin bắn chết David. Hắn lại thay đổi một viên đạn bắn tỉa, lần thứ 2 bắn ra. David trong trạng thái bùng nổ tinh thần, viên đạn bắn tỉa phi hành bị hắn nhìn rõ ràng. Hắn lần này cũng không có sử dụng trường kiếm đón đỡ, mà là thân thể hơi nghiêng, liền tránh được viên đạn bắn tỉa này. Ở phía sau của hắn, đạn bắn tỉa bắn trúng mặt đất, phát ra một tiếng nổ kịch liệt. Đây là một viên đạn nổ mini, lực sát thương của đạn nổ mini đối với giáp sĩ rất nhỏ, nhưng có thể hình thành lửa bốc cháy trên thân thể mục tiêu. Nếu David không biết tình huống, để cho đạn nổ mini bốc cháy trên giáp khung xương trợ lực của hắn, hắn sẽ mất đi năng lực quan sát đối với phía trước trong thời gian ngắn. Đối mặt một giáp sĩ bắn tỉa, mất đi năng lực quan sát, chẳng khác nào là chịu chết. Giáp sĩ bắn tỉa rốc cau chân mày lại, hắn chưa bao giờ gặp phải mục tiêu vướng tay như vậy. David cách hắn chỉ còn 800 mét, hắn tối đa chỉ có cơ hội bắn được 2 lần, lúc này cái miệng của hắn đã có máu tươi tuôn ra, đó là tổn thương từ lực phản chấn do mạnh mẽ bắn liên tục. Rốc, lui lại. Chỉ huy hành động ra lệnh. Lão đại, giúp tôi chăm sóc người nhà. Giáp sĩ bắn tỉa rốc biết tình huống của mình, hắn trầm giọng nói. Tôi ra lệnh cho cậu lui lại, chỉ huy hành động lớn tiếng kêu lên. Thân thể của tôi lúc này, không cách nào tránh được mục tiêu truy kích, có thể chết dưới kiếm của cao thủ như vậy, cũng không hối tiếc. Giáp sĩ bắn tỉa rốc lần thứ 2 bắn ra một viên đạn bắn tỉa, lại ói ra một ngụm máu tươi. Dagger, Hammer, ngăn cản mục tiêu cho tôi. Chỉ huy hành động trầm giọng nói. Từng thành viên trong nhóm đều nhận vô số ân cứu mạng của giáp sĩ bắn tỉa rốc, điều này làm cho hắn làm ra hành động ngoài kế hoạch. Chỉ huy hành động ở trong một tòa kiến trúc bên cạnh, hắn mặc giáp khung xương trợ lực, bỗng nhiên nhảy ra, cầm một thanh rìu chiến cấp 1 trong tay, vọt tới hướng giáp sĩ bắn tỉa rốc. Mà David cũng bị hai gã giáp sĩ từ trong kiến trúc bên cạnh lao ra ngăn cản, hai gã giáp sĩ này một người cầm trường mâu trong tay, một người cầm búa chiến trong tay, tất cả đều là vũ khí cấp 1. Giáp sĩ búa chiến ở phía trước, giáp sĩ trường mâu ở phía sau. David thấy được có giáp sĩ đi giúp đỡ giáp sĩ bắn tỉa, trong mắt hiện lên sát ý. Chính hắn là giáp sĩ bắn tỉa, loại bắn tỉa liên tục này, thương tổn đối với thân thể của giáp sĩ bắn tỉa hắn cũng biết, hắn dùng phương thức này gây áp lực dành cho giáp sĩ bắn tỉa, cũng là khiến đối phương không ngừng bóp cò liên tục, khiến đối phương mất đi cơ hội chạy trốn. Giết! Trải qua tàn sát trên chiến hạm, David đã sớm quen thuộc không gì sánh được đối với chiến đấu, tốc độ của hắn cũng không giảm xuống, trường kiếm cấp 2 trong tay lướt qua trường mâu, theo thân mâu dùng lực lượng ít nhất dẫn dắt lực đâm kích của trường mâu, trường kiếm nhẹ nhàng chợt lóe, hắn liền xông qua bên người giáp sĩ trường mâu. Búa chiến cấp 1 trong tay của giáp sĩ búa chiến mạnh mẽ nện xuống, trường kiếm của David dừng một chút trên búa chiến cấp 1, thiên phú, lực lượng chấn động, bùng nổ, sau đó trường kiếm ở trong tay không ngừng lắc lư đem lực lượng của đối phương tiêu trừ. Giáp sĩ búa chiến thân thể cứng đờ, lực lượng chấn động, bùng nổ trong cơ thể, đồng thời trường kiếm của David lướt qua cái cổ của hắn. Tất cả đều xảy ra trong nháy mắt khi David cùng với hai gã giáp sĩ giao nhau, khi David xông qua hai gã giáp sĩ, thân thể của hai gã giáp sĩ mới ngã xuống đất. Hai gã giáp sĩ chỉ có nắm giữ vũ khí cấp tinh thông, đối mặt với nắm giữ trường kiếm cấp đại sư, cùng với bùng nổ hai loại thiên phú, tốc độ cực hạn cùng với lực lượng chấn động, hoàn toàn là kết quả bị giết trực tiếp. Dagger, Hammer. Tên chỉ huy hành động kia kêu lên một tiếng, hắn nâng giáp sĩ bắn tỉa róc dậy muốn rút lui. Chỉ là không kịp bước đi, David đã tới, không hỏi bất cứ vấn đề gì, trường kiếm trong tay David trực tiếp chém ra. David rất rõ ràng, hắn không thể hỏi nhiều, vài tên giáp sĩ của đối phương, trên người mặc giáp khung xương trợ lực không có bất cứ ký hiệu, không phải giáp khung xương trợ lực của quân đội, vài thanh vũ khí đều là vũ khí cấp 1 bình thường, phỏng chừng đều là vì che giấu tung tích. Chương 350, rời đi, 2, hắn cũng sẽ không vạch trần đối phương là giáp sĩ quân đội. Như vậy trong Sky của pháo đài vũ trụ, hắn căn bản không thể ra tay thương tổn người của quân đội. Kỳ thật thân phận của đối phương hầu như có thể khẳng định là quân đội, bởi vì trí năng của pháo đài vũ trụ cũng không tấn công bọn họ. Phải biết rằng bọn họ đều mặc giáp khung xương trợ lực, cầm vũ khí trong tay. Tôi là... Ngay khi chỉ huy hành động vừa mới nói ra phần đầu, hắn liền không cách nào lên tiếng. David không có chờ hắn cho thấy thân phận, ánh sáng màu xanh đậm lướt qua. Chỉ huy hành động cùng với giáp sĩ bắn tỉa trọng thương đều bị hắn dùng một kiếm xuyên qua cổ David cảm nhận một phen, không còn nhận biết được nguy hiểm. Hắn đem giáp khung xương trợ lực giải trừ, đồng thời đem trường kiếm đế vào vỏ kiếm một lần nữa đế lên sau lưng. Hắn đứng chờ đợi tại chỗ một hồi, bốn gã giáp sĩ chấp pháp trong quân đội mặc giáp khung xương trợ lực màu trắng xuất hiện, vây quanh hắn. Tất cả hành động của tôi thông qua Sky của pháo đài vũ trụ cho phép, là hành vi hợp pháp. David giơ lên tay, lớn tiếng nói. Đồng thời David cũng chuẩn bị, nếu những tên giáp sĩ chấp pháp này dám động thủ, hắn có lòng tin chỉ dựa vào trường kiếm cấp 2 phía sau lưng cũng có thể giết chết toàn bộ bọn họ không có giáp khung xương trợ lực. Mặc dù có chênh lệch lớn về lực lượng cùng với giáp sĩ chấp pháp, nhưng hắn có thể thấy được vài tên giáp sĩ chấp pháp nắm giữ vũ khí tối đa chỉ có cấp thuần thục, loại giáp sĩ sở hữu đẳng cấp nắm giữ vũ khí này, ở trước mặt đại sư trường kiếm, chính là tiện tay đánh chết. Bốn gã chấp pháp giáp sĩ nhìn thi thể trên mặt đất, trong mắt có vẻ khó hiểu, bọn họ rất rõ ràng những giáp sĩ nằm trên mặt đất có thân phận gì. Một nhóm hành động tinh nhuệ trong quân đội, chấp hành một nhiệm vụ ám sát, kết quả toàn quân bị diệt. Bốn vị giáp sĩ chấp pháp, quyền hạn của các người bị giải trừ, chờ đợi tiếp thu thẩm lý và phán quyết của tòa án quân sự đi. Thượng úy trên mặt mang theo bi thương cùng với sáu gã giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực có ký hiệu quân đội đi tới tòa kiến trúc, thượng úy trầm giọng nói. Bốn gã giáp sĩ chấp pháp thở dài một hơi, cầm vũ khí trong tay ném xuống đất, giải trừ giáp khung xương trợ lực trên người. Bọn họ rất rõ ràng, sau khi thượng úy tuyên bố rằng bọn họ bị tước đoạt quyền hạn, bọn họ còn dám mặc giáp khung xương trợ lực, vậy chờ vũ khí hạng nặng tự động tấn công đi. Ngoài ra bọn họ cũng phải lo lắng vì tương lai sau này của mình, giải trừ quân tịch cùng với ra tòa án quân sự vẫn có khác nhau. Ngài David, xin lỗi, tôi không ngờ sẽ xảy ra loại chuyện này, ngài yên tâm việc này nhất định sẽ nghiêm tra. Thượng úy quay đầu áy náy nói với David. Thượng úy, tôi chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây, David lắc đầu nói. Hắn cũng không muốn tham dự tranh đoạt quyền lực trong quân đội, chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Ngài David, thời gian cũng đủ rồi, phi thuyền của ngài lập tức có thể rời đi, tôi sẽ tuân thủ lời hứa, hộ tống ngài rời đi. Thượng úy gật đầu nói, hắn lại nhìn trang bị trên mặt đất một chút rồi nói, vũ khí và trang bị trên mặt đất là chiến lợi phẩm của ngài, ở đây là chiến khu. Tất cả căn cứ quy định của chiến khu, David nhìn trang bị trên mặt đất một chút, lúc này kể cả giáp sĩ quân đội còn có hai thanh vũ khí cấp 1 cùng với giáp khung xương trợ lực hai gã giáp sĩ bị giết trên đường đều cầm đến đây, đặt trên mặt đất. David cầm lấy khẩu súng nhắm, lại lấy hòm đạn một bên, phụ kiện trên giáp khung xương trợ lực của giáp sĩ bắn tỉa, cuối cùng đem tấm vải ngụy trang nhặt lên, chỉ những cái này, còn lại coi như cảm ơn thượng úy ra tay hỗ trợ. David một bên đem súng ngắm thu hồi vào trong hộp súng, một bên nói, cảm ơn, trang bị còn lại coi như tiền trợ cấp cho trung úy Jeffrey, những tên bại hoại quân đội này quả thật là điên rồi, dám ra tay trong pháo đài vũ trụ. Thượng úy trầm giọng nói, hắn không giấu giếm thân phận của kẻ tập kích David, hắn cũng tin tưởng David cũng có thể thấy được, có thi thể, có việc kháng lệnh của pháo đài vũ trụ, có trung úy Jeffrey bị giết, cái này đủ để cho thế lực kia một cú phản kích trầm trọng. David về tới hạm lôi xà cải tiến, thuyền trưởng Hopper cùng với các thuyền viên còn không biết việc David bị tập kích, cười nói về tới hạm lôi xà cải tiến. Dưới sự dẫn đường của một chiếc quân hạm, hạm lôi xà cải tiến đi qua pháo đài vũ trụ, đi qua tầng phòng ngự thứ hai. David rời đi, lưu cho mọi người ở tầng phòng ngự thứ hai một truyền thuyết. David một người hủy diệt binh đoàn đánh thuê sấm sét, kỳ thật rất nhiều người đều nửa ngờ nửa tin, bởi vì không tận mắt nhìn thấy, mà video clip cũng không phải tất cả mọi người có quyền hạn thấy. Nhưng David lần này giết liền bốn gã giáp sĩ, đồng thời trong đó còn có một gã giáp sĩ bắn tỉa đáng sợ, đây chính là rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Cho nên người trong pháo đài vũ trụ ở tầng phòng ngự thứ hai dùng một loại ánh mắt kính nể tiễn đưa hạm lôi xà cải tiến, đương nhiên trong đó có một vài ánh mắt hỗn loạn thù hận. David ngồi ở trong khoang điều khiển, nhìn quân hạm phía trước, hắn hiện tại đối với tất cả đều có chút hoài nghi, cho nên sau khi hắn tiến vào hạm lôi xà cải tiến, đã ra lệnh mở ra vòng bảo hộ năng lượng. Đi qua tầng phòng ngự thứ hai, lại đi một ngày thời gian, khu vực này tương tự không cho phép mở ra khúc tốc, khu vực này đã không phải là chiến khu, nhưng thuộc về khu quân nhân. Trên màn hình biểu hiện lớn nhất của khoang điều khiển, vẫn có dòng chữ màu đỏ nhắc nhở các điều khoản bị cấm ở đây. Ngài David, phía trước chính là tầng phòng ngự cuối cùng, tôi đã giao tiếp cho ngài rồi, ngài có thể trực tiếp đi qua. Âm thanh của thượng úy thông qua kênh truyền tới trong khoang điều khiển. David nhìn về phía ngoài cửa sổ, tất cả bên ngoài khiến tâm thần của hắn đều bị chấn động. Hắn thấy được một hạm đội khổng lồ, cái này là hạm đội chân chính. Quân hạm liếc mắt không cách nào thấy điếm cuối, biểu hiện hạm đội này khổng lồ, bên ngoài cùng chính là hạm trinh sát loại nhẹ, theo sau chính là hạm bảo vệ, hạm khu trục, hạm tuần dương, hạm chiến đấu, cùng với hàng không mẫu hạm khổng lồ. Trong những quân hạm này, phần lớn đều chỉ xuất hiện trong video dạy học, David cũng là lần đầu tiên tận mắt thấy. Đây là hạm đội tường sắt thứ 6, một hạm đội vĩ đại. Âm thanh của thượng úy tràn đầy sùng kính giới thiệu, hạm đội tường sắt thứ 6, một hạm đội bình thường xuất hiện trên sách giáo khoa, là một trong các hạm đội chủ lực của Liên bang Liên hiệp các hành tinh. Sở dĩ gọi là tường sắt, là bởi vì trong nhiều trận chiến vũ trụ quyết định số phận của Liên bang, hạm đội thứ 6 đều như tường sắt phòng ngự ngăn chặn trùng tộc tấn công. Chương 351, ảnh hưởng, 1. Liên bang Liên hiệp các hành tinh đem phòng ngự cuối cùng giao cho hạm đội tường sắt thứ 6, cũng là tán thành đối với hạm đội này, phải biết rằng đây là hàng phòng ngự cuối cùng, phía sau hàng phòng ngự này, chính là thế giới hòa bình. Hạm lôi xà cải tiến phi hành giữa quân hạm, đây là một lối đi do quân hạm tạo thành, ngài David, đi đường cẩn thận. Khi hạm lôi xà cải tiến bay khỏi lối đi, thượng úy nói lời từ biệt cuối cùng. Cảm ơn thượng úy, sau này gặp lại, David nói. Hắn quay đầu ra lệnh với thuyền trưởng Hopper, đi tới tốc độ cao nhất, động cơ khúc tốc số 1 bổ sung năng lượng 50%, động cơ khúc tốc số 2 bổ sung năng lượng 50%, tiến vào trạng thái phi hành khúc tốc. Thuyền trưởng Hopper lớn tiếng ra lệnh cho thuyền viên, David đứng lên, trở về đến phòng của mình. Thu hoạch của lần chiến đấu này rất ít, nhưng chiến lợi phẩm đạt được từ trên người của giáp sĩ bắn tỉa lại vô cùng hấp dẫn hắn. Trong phòng, David lắp ráp súng ngắm từ trong hộp súng ngắm, khẩu súng ngắm này chính là con mắt tử vong, đại danh đỉnh đỉnh. Trong bốn gã giáp sĩ tham dự tập kích, cũng chỉ có tên giáp sĩ bắn tỉa này sử dụng vũ khí của quân đội. Cái này cũng không khó tưởng tượng, muốn cho giáp sĩ bắn tỉa cam đoan chiến lực, cũng chỉ có súng bắn tỉa bản thân quen thuộc nhất. Con mắt tử vong là súng bắn tỉa vô cùng nổi danh của quân đội, rất nhiều giáp sĩ bắn tỉa đều thích con mắt tử vong. David lúc ban đầu tiếp xúc súng ngắm chính là sử dụng bản mô phỏng của con mắt tử vong. David nhẹ nhàng vuốt ve thân súng con mắt tử vong bảo dưỡng vô cùng tốt, nòng súng tựa như vẫn là mới đổi, thân súng không có một vết trầy. Đại khái là đặc biệt chú trọng nhiệm vụ lần này, con mắt tử vong được bảo dưỡng dường như hoàn toàn mới. Mặc dù có phẫn nộ của Godolphin tốt hơn, nhưng David vẫn cực kỳ thích con mắt tử vong sẽ trở thành súng ngắm dự bị của hắn. Hành vi xa xỉ của David, nếu có giáp sĩ bắn tỉa biết, tuyệt đối sẽ vô cùng hâm mộ. David lấy ra hòm đạn, sau khi mở hắn thấy được một loạt đạn cấp 1, còn có 50 viên đạn cấp 2, những cái này David cũng không có lưu ý. Rời khỏi thành phố Nang, hắn thông qua quan hệ của Galen siêu phàm, mua nhiều đạn bắn tỉa, đạn cấp 1 cấp 2 đủ để hắn tiêu hao thời gian dài. Hắn quan tâm chính là đạn đặc biệt một bên, trong đó có các loại đạn đặc chủng như đạn theo dõi cấp 2, đạn nổ mini. Trong phòng họp của một quân doanh ở Chiến Tinh, chỉ có 7 vị tướng quân mặc trang phục cấp tướng ngồi ở trong đó. Tất cả bọn họ đều nhìn báo cáo trên màn hình biểu hiện trước mặt, các loại biểu tình kinh ngạc, phẫn nộ, hèn mọn, lạnh lùng xuất hiện trên mặt của mấy vị tướng quân. Tướng quân Belloc, ông nói một chút đi. Tướng quân Adam nói chuyện vô cùng không khách khí, ông trực tiếp điểm danh. Tướng quân còn lại nhìn tướng quân Belloc cũng đều lộ ra thần sắc cực kỳ bất mãn. Bắt đầu từ tầng phòng ngự thứ hai ở ngoài Roxa, mãi cho đến chiến tinh, đều được Liên bang Liên hiệp các hành tinh định nghĩa là phạm vi của chiến khu. Cũng vì nguyên nhân này, khu vực này cũng thành phạm vi thế lực quan trọng của quân đội. Quân đội ở chỗ này chống lại trùng tộc, đồng thời cũng phát triển thế lực ở chỗ này. Bảy vị tướng quân ở đây đều có thế lực của mình, giữa các thế lực thỉnh thoảng cũng sẽ có một chút xung đột, nhưng những xung đột này đều sẽ giữ ở ngoài quân đội, thuộc về xung đột của thành viên bên ngoài. Quân đội chưa bao giờ tham dự vào trong xung đột của thế lực bên ngoài, đây là một loại ăn ý của các thế lực, cũng là một quy tắc không cần nói rõ. Nhưng thế lực thuộc về tướng quân Belloc đã phá vỡ sự ăn ý cùng với quy tắc này, không chỉ sử dụng nhóm giáp sĩ đặc biệt của quân đội. Quan trọng hơn chính là trực tiếp chống lại mệnh lệnh của cấp trên trực tiếp trong pháo đài vũ trụ, đặc biệt nhóm giáp sĩ này trong quá trình hành động còn giết chết một sĩ quan trung úy của pháo đài vũ trụ. Việc này tôi cũng không hay biết. Tướng quân Belloc thở dài mà nói, lão ta sao có thể thừa nhận loại chuyện này, bây giờ tổn thất của lão đã rất lớn, nhưng chỉ cần bảo vệ được vị trí của mình, như vậy mất đi đều sẽ chậm rãi tìm trở về. Các vị đang ngồi, tôi trịnh trọng giới thiệu với các vị một chút David. Ke trong sự kiện lần này, cậu ta là con trai của Hans Ke, người sở hữu danh xưng quốc sĩ. David bởi vì tham dự chiến đấu phòng ngự trùng tộc, biểu hiện anh dũng mà thu hoạch được huy chương sao bạc, đứa nhỏ này có thể nói là mầm móng của quân đội chúng ta, nhưng nhân tài như vậy, lại nhận được một hạm đội truy sát không thành, lại sử dụng nhóm giáp sĩ đặc chủng của quân đội ám sát, hành vi của vài người trong quân đội khiến tất cả quân nhân thất vọng đau khổ, ai cho các người quyền lợi ám sát công dân liên bang. Ám sát người kế thừa danh xưng quốc sĩ. Tướng quân Adam đứng lên lớn tiếng nói, ánh mắt của ông cuối cùng dừng trên người tướng quân Belloc. Hội nghị lần này chính là ông triệu tập, tất cả sự vụ quân đội trong chiến khu đều do bảy vị tướng quân bọn họ cùng nhau xử lý, mời dự họp hội nghị này, chẳng khác nào là hội nghị quân sự cao nhất của chiến khu. Không cần phải nói, trực tiếp đem tất cả người liên quan bắt giữ toàn bộ. Danh xưng quốc sĩ là quyền hạn mà quân nhân trải qua bao nhiêu nỗ lực mới đạt được từ liên bang liên hiệp các hành tinh, quân đội ấy mà tự mình phá hư vinh dự của danh xưng quốc sĩ. Tướng quân Nót cũng nhìn lướt qua tướng quân Belloc, sau đó trầm giọng nói, danh xưng quốc sĩ có thể trở thành một loại vinh dự đặc biệt, trở thành mục tiêu của tất cả quân nhân, đây là do quân đội tuyên truyền cùng với kinh doanh vô số năm đạt được. Quân đội có thể chiêu mộ rất nhiều thiên tài, cùng lúc là cưỡng chế nghĩa vụ quân sự. Về phương diện khác chính là các loại vinh dự, cưỡng chế nghĩa vụ quân sự tuy rằng là cưỡng chế, nhưng vẫn có rất nhiều phương pháp có thể đi vòng, cho nên các loại vinh dự là thủ đoạn quan trọng để chiêu mộ quân nhân, trong đó danh xưng quốc sĩ chính là vinh dự cao nhất. Mỗi một quốc sĩ xuất hiện đều được quân đội mạnh mẽ tuyên truyền trong toàn bộ liên bang liên hiệp các hành tinh, sự tích của bọn họ cũng khích lệ người trẻ tuổi tiến vào binh doanh. Thế nhưng, nếu như chuyện lần này truyền ra, như vậy vinh quang của danh xưng quốc sĩ sẽ bị ảnh hưởng, uy tín của quân đội xây dựng từ rất nhiều năm cũng sẽ biến mất không còn sót lại chút gì. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with audio toolkit for Windows Store, downloaded for free now.